mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, không có kết quả. Đối mặt Ngộ Không ép sát, Đồ Sơn Ngân Châu bài xích nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, ngươi chẳng qua chỉ là nữ hoa thánh nhân vứt một tảng đá trong thai nghén hồ tôn. Đâu dám lấy nữ hoa truyền nhân tự cho mình là, ha ha, quả nhiên là quyền đại lấn chủ. Bây giờ bọn ngươi chịu thiên đình sắc phong, mỗi một người đều thành có phẩm cấp thần tiên, thậm chí ngay cả các ngươi chủ nhân đều không nhận thức. Thật là lẽ nào lại như vậy? Ngộ Không quát lạnh một tiếng, hôm nay ta liền dạy các ngươi như thế nào lễ kính tôn trên. Vừa nói, Ngộ Không xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt, còn sống mấy vị hộ pháp trong một vị lại bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, phanh một tiếng ngã vào một tiếng, sinh tử không biết, ngươi thật là to gan. Đồ Sơn Ngân Châu lần hai quát lạnh, hồ tộc không thiện chiến đấu, am hiểu nhất chính là ảo thuật, mà Ngộ Không lại có khám hư linh mâu có thể nhìn phá thế giữa hết thảy hư ảo. Cái này Đồ Sơn Ngân Châu tại vừa đến nơi đây thời điểm, liền từng đối Ngộ Không thi triển ảo thuật, nhưng là cũng không có phát triển tác dụng. Đây cũng là Đồ Sơn Ngân Châu là cần gì phải e sợ như thế Ngộ Không nguyên nhân. Bất quá, lúc này mắt thấy Ngộ Không xuất thủ lần nữa, Đồ Sơn Ngân Châu cho dù sợ hãi cũng muốn liều mạng mệnh. Quát lạnh trong tiếng, Đồ Sơn Ngân Châu hiển hiện ra chân thân, một đầu bát vĩ bạch hồ, thiên hồ cửu huyễn. Đồ Sơn Ngân Châu toàn lực thi triển ra cửu vĩ thiên hồ tộc mạnh nhất ảo thuật. Chính là ảo thuật, cũng dám ở ngươi tôn trước mặt ra ra có uy. Đơn giản là trò cười. Ngộ Không quát lạnh một tiếng, trước mắt ảo thuật trong nháy mắt liền hóa thành bọt nước. À, chuyện này, cái này không thể nào. Đồ Sơn Ngân Châu nơi nơi kinh hãi. Thậm chí so mới vừa rồi Ngộ Không trong nháy mắt đánh ngã vô số hồ tộc còn để cho nàng không khỏi kinh hãi, ảo thuật bị phá, pháp lực cắn trả, phốc, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Chung quanh hồ tộc tất cả đều là từng tái nơi nơi kinh hoàng. Bọn họ thật là không cách nào tưởng tượng, bọn họ tộc trưởng có được mạnh mẽ cảnh giới kim tiên đại tiên, lại khinh địch như vậy mà liền bị người phá hỏng am hiểu nhất ảo thuật. Chuyện này hoàn toàn vượt qua các nàng tưởng tượng. Trên thực tế, nếu là cái này Đồ Sơn Ngân Châu không cần ảo thuật, mà là dùng khác thủ đoạn đối phó Ngộ Không nói, có lẽ bị bại còn không sẽ thê thảm như vậy. Nhanh như vậy, hồ tộc tiểu bối, còn không mau mau lại gặp các ngươi chủ nhân. Ngộ Không lần hai lạnh lùng bức bách nói, ngươi là rất cường đại, chúng ta hồ tộc không người là ngươi đối thủ, nhưng là ta hồ tộc chính là thiên đình chiếu cố tộc. Ngươi như vậy bức bách, chẳng lẽ không sợ thiên đình giáng tội sao? Lúc này, Thanh Khâu hồ tộc thánh nữ đột nhiên đứng ra chất hỏi. Ngươi thì là người nào? Ngộ Không có chút hăng hái mà hỏi. Cái này hồ tộc thánh nữ xinh cùng với tướng mạo đẹp, mà còn cả người trên dưới đều toát ra một cổ mị ý, có thể nói lẳng lơ tận xương. Đây là Ngộ Không trước gặp qua trong mỹ nữ không có. Tự nhiên đối với hắn rất có sức hấp dẫn. Ta là Đồ Sơn Hàm Huyên, chính là Thanh Khâu hồ tộc thánh nữ. Tiểu mỹ nữ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói. Ngộ Không cười nói, thiên đình giáng tội ta cũng không sợ. Ta chỉ là dạy dỗ người làm, chẳng lẽ thiên đình còn có thể quản nhà ta sự bất thành? Đồ Sơn Hàm Huyên tức giận nói, ngươi nói bậy nói bạ, ta Thanh Khâu hồ tộc khi nào là ngươi người làm? Được rồi, xem ra các ngươi là không nhận ta cái này cái chủ nhân. Cũng được, một đám không nghe lời người làm, muốn tới cũng vô dụng, đã như vậy ta liền cáo từ. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động liền rời đi Thanh Khâu quốc đô. Mục đích đã đạt tới, Ngộ Không cũng lười ở chỗ này đợi tiếp. cái này Thanh Khâu Quốc Ngộ Không vẫn không thể diệt. Nếu như diệt, đó chính là hoàn toàn cùng thiên đình vạch mặt. Kia không phải Ngộ Không mong muốn. Bây giờ chỉ là giết một chút Thanh Khâu tộc nhân. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút thiên đình kết quả sẽ phản ứng ra sao. Từ đó phán đoán mình một chút thân phận kết quả có vài phần uy lực. Mà mặt khác, thông qua lần này Thanh Khâu Quốc chi đi, Ngộ Không cùng nữ hoa thánh nhân giữa quan hệ, cũng liền không còn là bí mật gì. Phỏng chừng rất nhanh thì có thể truyền lưu tam giới. Bất quá, Ngộ Không rời đi Thanh Khâu Quốc bí cảnh. Bất quá lại cũng chưa vội vã rời đi San Khâu nơi, mà là thi triển thần thông tạm thời ẩn giấu đi. Ngộ Không đột nhiên rời đi, chính là nhượng Thanh Khâu Quốc tất cả mọi người một mảnh ngạc nhiên. Bọn họ không có nghĩ tới cái này đại ác nhân lại dễ dàng như vậy liền rời đi. Hàm Huyên, ngươi tới chủ trì đại cuộc, cứu chữa tộc nhân, ta muốn đi thiên đình mời Ngọc Đế cho ta hồ tộc chủ trì công đạo. Đồ Sơn Ngân Châu hung hãn nói. Đồ Sơn Hàm Huyên có chút bận tâm nói, nhưng là sư phụ, thương thế của ngươi thế, chút thương thế này tính không cái gì, vừa vặn cũng có thể nhượng Ngọc Đế hắn lão nhân ra tận mắt xem. Ta Thanh Khâu hồ tộc bị người khi dễ đến mức nào, ta cũng không tin hắn lão nhân ra còn sẽ thờ ơ không động lòng. Vừa nói, Đồ Sơn Ngân Châu liền lảo đảo đáp mây bay rời đi Thanh Khâu bí cảnh. Đồ Sơn Ngân Châu vừa rời đi thỉnh cầu bí cảnh liền bị Ngộ Không phát hiện. Đợi nàng đáp mây bay trên ngày sau, Ngộ Không mới hiện thân. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này lão hồ ly trên thiên đình tố cáo đi. Ngọc Đế lão nhi, người kết quả sẽ làm thế nào lựa chọn đây? Lẩm bẩm một câu, Ngộ Không cũng thi triển thuấn gian di động rời đi San Khâu nơi. Trở lại Thúy Vân Sơn, Đồ Sơn Ngân Châu một đường đáp mây bay đi tới Nam Thiên Môn. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị thông qua Nam Thiên Môn thời điểm, lại bị trực ban thiên thần trì quốc thiên vương Ma Lễ Hải ngăn lại. Thanh Khâu quốc chủ, ngươi cái này là thế nào? Cái này Thanh Khâu quốc chủ mặc dù không là thiên tiên, không dừng được thiên đình, nhưng dù sao cũng là hạ giới một phương quốc chủ, mà còn lại là địa tiên phẩm cấp, tự nhiên cùng thiên đình chúng tiên quen biết. Nguyên lai là trì quốc thiên vương, Ngân Châu thất lễ, nhượng thiên vương chê cười. Ta Thanh Khâu quốc hôm nay gặp đại nạn, ta muốn thỉnh cầu Ngọc Đế chủ trì công đạo, Đồ Sơn Ngân Châu nói. Bất quá, Đồ Sơn Ngân Châu vừa mới chuẩn bị qua Nam Thiên Môn, nhưng lại bị trì quốc thiên vương ngăn lại. Thanh Khâu quốc chủ lần này trên thiên đình là muốn tìm Ngọc Đế. Ơ kìa, cái này cũng không đúng dịp. Ngay tại mấy giờ trước, Ngọc Đế rời đi thiên đình, bảo là muốn tuần tra tam giới. Cái này không phải biết muốn khi nào mới có thể trở về nha. Trì quốc thiên vương Ma Lễ Hải nói. A, Ngọc Đế không tại thiên đình, tuần tra tam giới đi. Chuyện này, cái này lại như thế nào cho phải? Đồ Sơn Ngân Châu nhất thời sững sờ, mang theo vô hạn thất vọng. Đồ Sơn Ngân Châu vô tri vô giác trở lại Thanh Khâu quốc. Nàng sau khi đi, trì quốc thiên vương Ma Lễ Hải lẩm bẩm, cái này Thanh Khâu quốc kết quả nát cái gì đại nạn, lại nhượng Thanh Khâu quốc chủ như vậy chán nản. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Ngọc Đế hào hào, vì sao đột nhiên muốn tuần tra tam giới, mà còn đi như vậy đột nhiên? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.